Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 359. Đáng tiếc, tại Minh Tinh nhóm phần lớn quyên ra vật phẩm giá trị nhiều nhất bất quá mấy chục vạn tình huống. Dưới, Phùng Nam đại thủ bút xuất ra như vậy một kiện cất giữ. Thực sự rất gây cho người chú ý. Rất nhiều người khó tránh khỏi nghĩ đến nàng xuất thân giang nam giải trí thân phận. Xuất ra như vậy một kiện vật siêu tập lại cũng không tính đại sự gì. Đêm nay ký giả truyền thông đoán chừng cũng sẽ chú ý tới dạng này một chi tiết. Chỉ sợ sau đó tiệc tối đấu giá hội bên trên, Phùng Nam là muốn đại xuất danh tiếng. Mạc An Kỳ nghĩ tới đây, nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì lấy, tiến vào cái này vòng tròn. Tác phẩm không có hai bộ, nổi danh nhân vật cũng liền, hành động cứu viện bên trong một cái nữ phụ. Hai năm này ngược lại là tiếp không ít quảng cáo, phần lớn không cao cấp cùng hạ siêu quần rất ít thay giang sắt tiếp thương nghiệp quảng cáo khác. Biệt, Phùng Nam mấy năm này mặc dù không có nhận điện ảnh, nhưng quảng cáo lại tiếp rất nhiều, nhiều loại tiểu thương phẩm quảng cáo, trên người nàng đại ngôn đoán chừng có 10 cái. Tuy nói mỗi cái đại ngôn chi phí hẳn là đều không cao, nhưng góp gió thành bão, khó trách tài đại khí thô, bỏ được xuất ra dạng này một bức tác phẩm money, nhưng đối với chân chính kẻ có tiền tới nói, tiền tài dễ kiếm, ngược lại là như vậy cất giữ là sẽ không dễ dàng lấy ra đấu giá. Điều này đại biểu lấy phong cách cùng phẩm vị, Phùng Nam xuất ra dạng này một bức họa, theo Mạc An Kỳ. Liền là cố ý nghĩ làm náo động, nàng lúc nói lời này, một mặt nghiêng đầu đi xem Phùng Nam chỗ ngồi, đã có không ít ký giả truyền thông cùng Mạc An Kỳ đồng dạng. Cầm đến lần này dạ tiệc từ thiện hiến cho đấu giá đồ sách về sau. Chú ý tới Phùng Nam quyên ra đồ vật, liên tiếp hướng nàng bên kia quan sát, giang sắt cũng theo Mạc An Kỳ ánh mắt đi xem, Phùng Nam xuyên một thân màu đen dây băng lông vũ váy. Một đầu như gợn sóng tóc dài xắn lên, lộ ra thon dài cái cổ trắng ngọc, nàng ngồi ở Triệu Quân Hàn bên cạnh, nam đẹp trai nữ xinh đẹp, hai người giống như thân mật, dường như nhẹ giọng trò chuyện, đối với ngoại giới ánh mắt dường như cũng không có chú ý. Mặc kệ hắn, giang sắt đem ánh mắt thu hồi lại, lại đem ánh mắt dừng lại ở đồ sách phía trên, nàng mặt ngoài mặc dù trấn định. Nhưng kỳ thật trong lòng lại cũng không bình tĩnh, một hồi lâu về sau nàng lại lật hai lần đồ sách. Trên hình ảnh đồ vật trừ Mạc An Kỳ nâng lên hai kiện vật phẩm quý giá nhất bên ngoài. Cái khác khiến cho Đông Tây Lâm Lâm tổng đủ loại. Trừ nữ tinh nhóm quyên ra đồ trang sức bên ngoài, còn có một số nổi danh minh tinh điện ảnh quay phim thời điểm. Kịch bên trong bị người chú ý phục sức, đều là minh tinh xuyên qua. Cũng là bị người chú ý đồ vật, Lưu Nghiệp quyên ra một chuỗi thích hợp nam sĩ đeo gỗ tử đàn vòng tay. Một khối ngọc chụp, cũng ngoài định mức đấu giá hắn bồi nhảy một chi vũ tư cách. Theo giang sát, sâu này vòng tay mặc dù không tệ, bình an chụp thế nước cũng tốt, nhưng chỉ sợ chân chính đáng tiền. Hay là hắn cái này một chi vũ tư cách, trong hội trường sợ là có không ít ý đồ cùng ảnh đế đáp lời nữ tinh không tiếc vì thế ném một cái. Thiên Kim Môn Sơ huống chi tối nay tới không chỉ minh tinh, còn có một số phú thương chi nữ, trong đó nhất định không thiếu Lưu Nghiệp fan hâm mộ, tư cách này cũng không tốt tranh thủ, nói không chừng cái này nhìn như nhất phổ thông hứa hẹn. Ngược lại sẽ được người hoan nghênh, trừ cái đó ra. Nàng cũng chú ý tới Trương Tịnh An quyên tặng đồ vật. Trương Tịnh An cũng là góp ba loại vật phẩm, trừ một kiện lúc đầu cất giữ thanh triều phục sức bên ngoài. Còn có một thanh ngọc lược, kiện vật phẩm thứ ba cột thì viết, Trương Tịnh An thân bút ký tên, mặc dù chỉ là nhẹ phiêu phiêu một câu, nhưng cái này cũng đại biểu cho một cái cùng Trương Tịnh An thân cận cơ hội. Lại dưới tình huống như vậy, Trương Tịnh An ký tên. Không chỉ là đại biểu cho ký tên mà thôi, mà hẳn là một cái hứa hẹn, thậm chí có khả năng đại biểu cho một cái tương lai có thể cùng Trương Tịnh An cơ hội hợp tác. Giang sắt nhìn trong chốc lát, nghiêng người đi cùng hạ siêu quần thương nghị, siêu quần tỷ, người cảm thấy thứ nào phù hợp, đang đấu giá đồ vật bên trên, cũng là có chú trọng. Hạ Siêu Quần trong tay cũng cầm một bản đồ sách, nghe được Giang Sắt Cha hỏi thời điểm, nàng cũng đang nhìn Trương Tĩnh An thân bút ký tên, cùng Lưu Nghiệp khiêu vũ tư cách, Giang Sắt có thể tiêu tiền cũng không nhiều, cái này quyên ra ngoài tiền ít nhất phải tiêu đến đáng giá. Đồ sách bên trên những cái kia quần áo, đồ trang sức phần lớn không đáng giá nhắc tới, fan hâm mộ ngược lại là có thể mua được làm kỷ niệm. Nhưng đối với Giang Sắt thật sự mà nói không có tác dụng gì. Tại dạng này trường hợp hạ mua được quần áo, phần lớn đều là các minh tinh tăng xuyên mang qua, một khi dùng nhiều tiền mua đến tay, có thể đến lúc đó căn bản liền xuyên ra ngoài cơ hội đều không có. Giang Sắt cũng không định đem tiền tiêu ở trên đây, số tiền kia hẳn là dùng tại càng đáng giá dùng địa phương. Ánh mắt của nàng cũng rơi vào Trương Tĩnh An thân bút ký tên cùng Lưu Nghiệp khiêu vũ tư cách. Phía trên, Hạ Siêu Quần ánh mắt rơi xuống trên tay nàng, nhìn nàng lật đến cái kia một tờ, khóe miệng có chút dương lên, tới gần Giang Sắt một chút, nhỏ giọng mà nói, Trương Tĩnh An thân bút ký tên, đoán chừng không ít người đều tình thế bắt buộc nàng nói đến chỗ này. Ngón tay trượt đến tên Lưu Nghiệp bên trên, có thể tranh thủ một chút nơi này, đạt được Lưu Nghiệp hảo cảm. Tương tự có lợi cho Giang Sắt. Mặc dù cạnh tranh cũng lớn, nhưng so sánh với Trương Tĩnh An cơ hội, Giang Sắt cũng không phải là không có cơ hội. Hạ Siêu Quần ý nghĩ cùng Giang Sắt tương tự, nàng ánh mắt dừng lại ở Phùng Nam bộ kia trên bức tranh. Kỳ thật Âu Diệu Sinh quốc họa thật sự ý cảnh rất đẹp. Trước khi trùng sinh, nàng là rất thích, dạng này họa, người sở hữu không phải cần dùng gấp tiền, chỉ sợ cũng sẽ không lưu rơi vào bên ngoài. Có tiền cũng khó được mua được đồ vật, Phùng Nam làm sao lại quên ra đây? Nàng trước kia cất chứa nhiều đồ như vậy, đồ cổ, bảo thạch cặp đồ trang sức chờ. Phùng Nam liền hết lần này tới lần khác tuyển loại này. Đừng vờ ngớ ngẩn, nàng vừa mới sinh ra suy nghĩ. Hạ Siêu Quần liền cảnh cáo nàng một câu, dạng này trường hợp dưới, ngươi thấy nàng bên cạnh Giang Hoa tập đoàn Triệu Tam thay mặt không? Phốc, Giang Sắt nghe được Hạ Siêu Quần hình dung, không có kéo căng ở, cười ra tiếng, Siêu Quần tỷ, vậy là ngươi quan mấy đời, nghịch ngợm mà đi, Hạ Siêu Quần làm bộ vỗ nàng một chút. Triệu Quân Hàn nhất định sẽ ra tay giúp nàng cầm xuống bức tranh này. Ngươi căn bản lấy không đến tay, sẽ còn dẫn xuất tin tức nàng đem khoác lên Giang Sắt trên cánh tay tay thu về. Bình tĩnh nói. Đang hồng nữ tinh Giang Sắt cùng Giang Hoa thiếu đồng vì họa nổi tranh chấp, truyền thông có thể. Như vậy viết, đêm nay Giang Sắt danh tiếng đã ra đủ rồi. Nàng không thể lại dính vào loại này tin tức, nhất là Triệu Quân Hàn vô luận vì mặt mũi vẫn là Triệu. Phùng hai nhà tự tôn, bộ này vị hôn thê quyên gia họa, hắn là nhất định phải chụp tới tay, lại truyền đưa trở về, lấy đó hai người ân ái hình tượng. Mặc kệ hai người bí mật tình cảm như thế nào, có phải là đã bằng mặt không bằng lòng, nhưng ngoài mặt vẫn là sẽ làm ra ân ái tình thâm dáng vẻ. Giang Sắt cùng Trương Tĩnh An, Lưu Nghiệp tại dạ tiệc từ thiện bên trên đi áp chụp thảm. Chỉ cần cái tin tức này cũng đã đầy đủ chiếm cứ Minh Thiên Ngu Vui bản đầu đề. Ta rõ ràng, trong đó lợi hại quan hệ, không cần Hạ Siêu Quần nhiều hơn giải thích, Giang Sắt cũng là rõ ràng. Nàng cúi đầu xuống, nắm chặt trong tay tập tranh, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc, Hạ Siêu Quần không rõ nàng, đáng tiếc. Nhưng lại nghe được ra Giang Sắt có chút thất lạc giọng điệu. Nàng phảng phất có một chút tiếc hận, tế phẩm phía dưới Hạ Siêu Quần lại cảm thấy loại cảm giác này đoán chừng là ảo giác của mình. Nếu như ta lại để van cầu phiếu, như vậy nhất định là bởi vì nguyệt phiếu đã ít đến ta như thế sa đọa. Lại đều không cách nào lại nhìn tiếp trình độ. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.